Đô thị tu chân y thánh, chương 900, đường đường tránh tránh chào cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình theo vậy xa xôi bầu trời truyền tới yên lặng, tất cả mọi người đều không nhịn được mồ hôi trên trán hơn nữa dày đặc, sắc mặt trắng bệch, bởi vì là bọn họ rõ ràng, cái này yên lặng là ý vị như thế nào. Là ý nghĩa đường đường Bùi gia, một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đang bị Trần Phi quát cốt. Nhưng vẫn là gắng gượng đem khẩu khí kia nuốt xuống, như vậy thực tế, như vậy kết quả thật là làm bọn họ tim co quắp, khó tin. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, sự thật chính là sự thật, đặt ở trước mắt, cho đến vậy bao phủ xa xôi trên bầu trời kinh khủng khí thế, dần dần tiêu tán sau đó, vậy mọi người, đây mới là không nhịn được theo bản năng như chút được gánh nặng, đem cái trán kia lên còn đang nhỏ xuống mồ hôi hột chết lặng lau chùi đi. Vèo, phịch, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi tay áo bào vung lên, quanh quẩn ở trên người hắn màu đen sáng bóng dần dần biến mất, một đồ vật khổng lồ sau đó trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể vọt ra. Rơi trên mặt đất đưa tới ra kinh người vang dội, mặt đất run run, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ lại là không nhịn được con ngươi run rẩy, run lên. Bởi vì là vậy tôn đồ vật khổng lồ không phải những thứ khác mà chính là vậy yêu thần con rối. Làm xong những thứ này sau đó, Trần Phi mặt không cảm giác, ngửa đầu nhìn một chút bốn phía bất đồng vị trí khu vực, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, tựa như là nhìn thấu thứ gì vậy, giật mình từng trận cường giả chết lặng hoảng sợ. Đây là hắn cảnh cáo ánh mắt, không dây dưa, mà ở phát hiện hoặc là tiến lên đón Trần Phi cái này ánh mắt chính giữa cảnh cáo, vậy bốn phía bất đồng vị trí khu vực ẩn núp cường giả, đều là yên lặng rời đi, ngay cả mặt mũi đều không dám hiển lộ ra nữa một chút. Vốn là bọn họ ngày hôm nay đều là ôm tới xem. Trần Phi là chết như thế nào? Được tâm tính, mà bây giờ đâu? Như vậy tâm tính tự nhiên đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí thay vào đó, vẫn là mỗi loại thật sâu kính sợ, thật sâu xúc động. Bọn họ không ngốc, dĩ nhiên rất rõ ràng, từ nay về sau, bỏ mặc cái này Trần Phi đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng ở cái này Thanh Long Câu chu vi mấy ngàn dặm, thậm chí là toàn bộ Ưng Giản Hạp thật lớn nguyên vẹn bên trong khu vực. Hắn tên chữ cũng tất nhiên sẽ thành là vô cùng đứng đầu tồn tại, thậm chí, có thể nói bá chủ. Dẫu sao có thể để cho một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ cũng chật vật rút đi, sát vũ mà về. Trừ hắn Trần Phi, những người khác vậy thật sự là không người nào. Hừ, gặp những cái kia cất giấu âm thầm con chuột cũng ngoan ngoãn thối lui sau đó, Trần Phi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem vậy yêu thần con rối thu vào thân hình động một cái, xuất hiện ở thiết sư tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cùng trước mặt người. Chủ nhân, cung nghênh động chủ quảng cáo, nhìn gặp Trần Phi trở về, vậy Thương Khôn, Lam Kình cùng với thiết sư tử Nghiêm Chu đều là thần sắc hưng phấn cung kính cúi xuống mình sống lưng. Hướng Trần Phi khom người, vậy thần sắc trong, tràn đầy tôn sùng cùng cuồng nhiệt vẻ. Thậm chí coi như là vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, lúc này đối với Trần Phi thái độ cũng có chút không giống. Giống như, hiện nay là chân chân chính chính, phát ra từ nội tâm như nhau. Phải biết coi như là chính hắn, ở đó Bùi gia thủ tọa trước mặt trưởng lão cũng không đủ xem à, nhưng bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường đường tránh tránh người đứng ở chỗ này, nhưng là bọn họ. Nhưng là bọn họ động chủ đại nhân, Trần Phi, chủ nhân, ngươi thật là thật lợi hại, lại có thể liền vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ cũng không làm gì được ngươi. Đây quả thực, ồ chủ nhân ngươi sắc mặt thế nào? Không, không có sao chứ. Vậy Lam Kình ban đầu còn hưng phấn hơn vừa nói, nhưng sau đó, làm hắn chú ý tới Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tái nhợt dọa người, lập tức sắc mặt cả kinh, nói. Ngươi xem ta giống như có sao không? Trần Phi tức giận lật một cái bạch nhãn, chỉ cảm thấy hiện vào lúc này tự thân hoàn toàn là phù phiếm không có sức, trong kinh mạch linh khí trống rỗng, giống như là hoàn toàn bị móc rỗng như nhau. Động chủ đại nhân ngài mới vừa rồi loại trạng thái kia, hẳn là cần muốn trả giá cao gì chứ? Cái này, đây coi như là hậu di chứng sao? Gặp Trần Phi trên mặt trắng bệch vẻ, vậy Thương Khôn cùng Nghiêm Chu cũng là sắc mặt chợt kinh ngạc kinh. Vậy Thương Khôn vội vàng muốn đi đỡ, ân cần nói. Không cần không cần, đỡ ta cũng được đi, còn chưa tới loại trình độ đó. Chỉ là có chút mất sức mà thôi, tiêu hao quá lớn. Trần Phi khoát tay một cái, vừa nói, một bên trực tiếp là móc ra trang bị ngàn năm linh ngũ hồ lô nhỏ, hướng về phía miệng đổ một hớp nhỏ. Làm như vậy mặc dù có chút xa xỉ, nhưng bây giờ tình trạng cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu không tiêu hao quá hoàn toàn, bổ sung khôi phục lại không đạt tới, dao động đến nguồn gốc, đến lúc đó, hắn tổn thất mới có thể càng thêm không cách nào đo lường. Ngàn năm linh ngũ, chú ý tới Trần Phi hướng miệng mình bên trong rót là thứ gì, vậy Thương Khôn, Lam Kình, thiết sư tử Nghiêm Chu ba người cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vật này bổ sung hồi phục nói, vậy hẳn là cũng sẽ không có cái gì đi. Hô, tốt lắm, thoải mái hơn. Đem vậy rót hết ngàn năm linh ngũ thô sơ giản lực luyện hóa một hồi sau đó, Trần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi lộ vẻ được hồng nhuận, nói. Lúc này, hắn trạng thái nhìn như ngược lại là đã khôi phục chuyển biến tốt nhiều. Thấy tình cảnh này, vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu nhìn một chút phương xa, vậy Bùi gia các người rời đi phương hướng, lại có chút cau mày tới, ngưng nhiên nói. Động chủ, lần này Bùi gia người mặc dù đi, nhưng nếu có lần sau nữa, bọn họ người tìm tới cửa có thể gặp phiền toái. Hắn đây cũng tính là phòng ngừa chu đáo. Mặc dù bọn họ đem Bùi gia người đánh đi, nhưng vấn đề là, đây nếu là kinh động thành U Lang bên kia, Bùi gia chủ mạch phái tới cao thủ, vậy bọn họ chỉ sợ cũng muốn thật phiền phức lớn. Bởi vì làm cho này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên sức chiến đấu, mặc dù có tư cách ở nơi này ưng giản hạp xưng vương xưng bá, nhưng nếu là đến thành U Lang cái loại địa phương đó, hào cường lâm lập cường giả tụ tập, thì thật là sẽ có chút thông thường, thậm chí, lơ là bình thường. Trần Phi nghe vậy, thần sắc ngược lại là rất là bình thản, nói. Ta biết, bất quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi, đến lúc đó nói sau. Hắn cũng biết Nghiêm Chu lo lắng, là có đạo lý, nhưng là, như tình hình thật muốn đi vậy một mặt phát triển, hắn cũng không cách nào nắm trong tay, không thể làm gì, cho nên, dứt khoát thuận theo tự nhiên đi. Đây cũng là không có biện pháp ở giữa biện pháp. Hơn nữa, vậy thành U Lang Bùi gia chủ mạch dầu gì cũng là hùng cứ một phương thế lực lớn. Đi ra khỏi nhà, là có ra mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, vậy Bùi gia nếu là hơi quan tâm một ít chút mặt chắc chưa đến nỗi có thể nhanh như vậy liền kéo hạ mặt mũi, phái ra đẳng cấp cao hơn cao thủ tới ưng giản hạp thu thập bọn họ. Dẫu sao đây nếu là truyền đi, mặt muốn để nơi nào? Hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy tâm lý an ủi mình. Nghe vậy, vậy Thương Khôn, Lam Kình một hồi im lặng. Hiện nay, vậy Bùi gia mặc dù đã không cách nào lại cho bọn họ bao lớn áp lực, có thể vậy Bùi gia sau lưng, đến từ thành U Lang chủ nhà nhất mạch chân chính bá chủ thế gia. Bùi gia, nhưng giống như là lớn núi vậy, liên tục đè ở bọn họ ngực, làm bọn họ khó mà thở hổn hển. Hừ, coi như là Bùi gia thì thế nào? Ta tin tưởng chỉ cần lại cho chủ nhân ngươi mấy năm thời gian, coi như là vậy Bùi gia, vừa có thể như thế nào? Hơn nữa, chẳng qua chúng ta còn có thể đi tìm Tuyết Vân Lầu, đây chính là Bùi gia tử đối đầu. Còn giống nhau thành U Lang cao cấp cường đại hào hùng thế lực. Đi theo liền gặp vậy Lam Kình giận dữ nói. Được rồi, không nói những thứ này. Cái này bây giờ, chúng ta cũng nên đi. Trần Phi lắc đầu một cái, dư quang khóe mắt quét một vòng xa xôi chỗ vậy dãy nhà dày đặc thanh long câu, và vậy cách đó không xa tránh một chút lập lòe, tới xem náo nhiệt mọi người, bĩu môi, nhàn nhạt nói. Chẳng bao lâu sau, những người này sợ rằng cũng nhận là bọn họ là tuyệt đối chết chắc. Lại dám đắc tội Bùi gia, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ mình nhưng dụng sự thực chứng minh nói cho bọn họ. Hắn Trần Phi, nếu muốn từ nơi này thanh long câu đường đường tránh tránh đi ra, vậy thì ai cũng không ngăn được. Vậy không tư cách cản. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên lại có chút tự tin đứng lên, nhiệt huyết cuồn cuộn lưu động, nắm quả đấm một cái. Bùi gia, coi như là vậy cái gọi là Bùi gia thì có thể làm gì? Chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, chúng ta thật nói không chừng, rốt cuộc là ai sợ ai đâu. Cho nên, thời gian à, Nghiêm Chu. Nhưng vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên mở miệng nói. Quảng cáo, động chủ đại nhân. Vậy thiết sư từ Nghiêm Chu vừa nghe đến Trần Phi thanh âm, lập tức thân thể đứng thẳng, theo bản năng cung kính, nói. Chẳng qua là đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, chính hắn, đều là hơi ngẩn người, trong lòng có chút gợn sóng. Bởi vì là chẳng bao lâu sau, hắn sợ rằng vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, chính hắn, sẽ dùng như vậy một loại cung kính tư thái đi đối mặt người khác à, trọng yếu nhất chính là cái này người khác còn không biết so hắn nhỏ nhiều ít tuổi. Hơn nữa, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm, cam tâm tình nguyện à, đệ ngươi chuyện. Đệ ngươi sự việc nếu ta đã đáp ứng ngươi, vậy thì nhất định sẽ hoàn thành cam kết. Ngươi trở về đem đệ ngươi mang tới đi, đến lúc đó, tới Minh Thần Động tìm ta. Trần Phi lại mở miệng nói. Dạ, nghe vậy thiết sư từ Nghiêm Chu trên mặt lập tức nổi lên mừng như điên thần sắc nhìn Trần Phi, môi có chút run rẩy nói. Động chủ đại nhân xin ngài yên tâm, nhiều nhất nửa tháng ta thì biết chạy tới, ở ngài thủ hạ, là ngài hiệu quả chó mã lực. Hắn những năm gần đây, không biết mất bao nhiêu tâm huyết, làm ra nhiều ít cố gắng, đối mặt quá nhiều thiếu thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này cũng đã rốt cuộc phải cho hắn có hồi báo. Hắn đệ trên người độc có biết, Trung, rốt cục thì có thể được cứu rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là thiết sư tử nghiêm chu như vậy dương cương người đàn ông, hiện vào lúc này đều là không nhịn được hốc mắt hơi ửng đỏ đỏ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lòng, rốt cục vào thời khắc này. Lâu không trời tạnh, run lên một cái, loại cảm giác này, tựa hồ hắn thật đã rất lâu cũng chưa từng có. Thật đúng là hoài niệm à, chỉ cần đệ ngươi còn chưa có chết, vậy ta liền có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối có thể thấy được hắn vui vẻ nhảy loạn quật khởi lần nữa dáng vẻ. Trần Phi cười đưa tay ở trong tay hắn nghiêm chu vai vỗ lên một cái, rồi sau đó lúc này mới xoay người, loãng cười nói. Thường Khôn, Lam Kình, đi thôi, chúng ta trở về, tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn chậm rãi đi bộ, hướng vậy rất xa Minh Thần Động phương hướng đi. Nghiêm huynh, bảo trọng, sớm một chút tới đây ngươi. Thường Khôn, Lam Kình liếc mắt nhìn nhau, liền gặp cái trước hướng thiết sư tử nghiêm chu giơ tay lên một cái, nhỏ giọng nói. Lúc này mới xoay người đi theo Trần Phi bước chân, cũng là rời đi. Đường đường tránh tránh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.